Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Kể Chuyện Tối Ngày Hôm Nay. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương. Đây là bộ truyện thưa quý vị cũng rất hay và cũng mang cái nét tương đồng với bộ truyện trước đây chúng tôi đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị, đó là bộ truyện về Thể Ba Hoành cũng như là Dương Văn Nam. Chúng tôi rất nhiều quý vị cũng đã hỏi về cái vấn đề đó. Thì chúng tôi cũng xin thưa quý vị là cái bộ truyện về Thầy Ba Hoành cũng như Dương Văn Nam chúng tôi không thể tiếp tục sản xuất những cái cuốn tiếp theo, là bởi vì trong khi mà chúng tôi đang sản xuất những cái cuốn số 5, số 6 thì đã có một cái đơn vị khác người ta đã mua những cái cuốn số 7, số 8 để người ta sản xuất, gọi là chặn đầu rồi. Thành thử là nó đánh mất đi cái sức hút cũng như là cái sự mong mỏi của quý khán thính giả. Thành thử là bộ truyện đấy rất không vui khi mà phải tạm dừng, không sản xuất được nữa. Bộ một chuyện thưa quý vị được quý vị đánh giá rất cao, được quý vị chờ đợi chào đón rất là nồng nhiệt. Cảm ơn quý vị vì điều đó. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 2 bộ truyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương có phần diễn đọc của Định Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Đạo Sĩ Truyền Kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đóa Hoa Vô Thương có phần diễn đọc của Định Soạn, tập 2. Thế nhưng Lưu Khánh quá sốt ruột, không định chờ đến tối, ông ta lập tức đi tìm Lý Mẫn để tính sổ. Tôi phải vội vàng ngăn ông ta lại, tôi khuyên ông ta không cần phải gấp. Thứ nhất, còn chưa biết có phải Lý Mẫn là hung thủ hay không. Thứ hai, nếu đúng là Lý Mẫn là thủ phạm, ông ta cũng không có chứng cứ gì. Đây chẳng phải là làm động cỏ rắn sẽ sợ hãi mà bỏ đi sao? Cứ chờ đến tối nay, quỷ Mưu Linh sẽ dẫn chúng tôi đi tìm hung thủ. Khi đó tất cả mọi việc sẽ hoàn toàn bại lộ. Nghe tôi phân tích như vậy, cuối cùng Lưu Khánh cũng phải đồng ý đợi đến tối. Tiếp theo Lưu Khánh cho người sắp xếp dọn dẹp lại linh đường, còn An Kỳ thì dẫn chúng tôi đi ăn sáng. Trên đường đi ăn sáng, An Kỳ đột nhiên bước đến sát bên tôi. An Kỳ liền hỏi: Trương Bá Thiên, nếu mà sự thật đúng là Lý Mẫn, bạn gái cũ của anh là thủ phạm, khi đó anh sẽ định thế nào? Nghe An Kỳ hỏi một câu như vậy, câu hỏi thực sự khiến tôi sững sờ. Phải rồi, nếu đúng là Lý Mẫn là hung thủ, tôi sẽ phải làm sao đây? Nhất thời trong đầu của tôi vô cùng phức tạp, tôi không biết phải trả lời sao nữa. Thế tôi trầm ngâm không đáp, An Kỳ lại thúc giục: Anh sẽ không ngăn quỷ Mưu Linh và cha em báo thù đấy chứ? Nhìn vào đôi mắt chờ đợi của An Kỳ, tôi lắc đầu cười khổ. Sau cùng tôi liền nói: Ác nhân tự có ác báo, tôi sẽ không đi giúp cho kẻ ác. Đúng vậy, nếu như Lý Mẫn đã trở thành một con người độc ác đến thế, hại không biết bao nhiêu sinh mạng, làm sao tôi có thể đi binh vực hay giúp đỡ cho cô ta nữa? Huống hồ trên tay của Lưu Nghĩa còn có cả báo oán mệnh, đây chính là mang theo nhân quả để báo ứng. Nếu như tôi ngăn cản, đó chẳng phải là tôi đã đảo lộn luật nhân quả báo ứng rồi sao? Đây chính là một trọng tội. Bản thân là một đạo sĩ, đương nhiên tôi hiểu được đạo lý về nhân quả. An Kỳ nghe tôi trả lời như vậy, cô ta vui vẻ gật đầu. Có lẽ An Kỳ nghĩ rằng tôi sẽ vì bạn gái cũ cho nên sẽ không để cho cha cô ta báo thù. Khi đó An Kỳ sẽ rơi vào tình huống khó xử, không biết nên vì tôi mà buông bỏ cừu hận hay vẫn cứ báo thù. Chúng tôi vẫn còn đang ở đây ăn sáng, đột nhiên tôi nhận được một cú điện thoại. Đó là hiệu trưởng Lê Tuấn gọi đến. Trong lòng của tôi vô cùng hiếu kỳ, sáng sớm như thế này hiệu trưởng Lê Tuấn gọi điện cho tôi để làm gì? Sau khi bấm máy nghe điện thoại, liền ngay sau đó là tiếng nói hốt hoảng của hiệu trưởng Lê Tuấn: Đại sư, không xong rồi, phòng 104 lại xảy ra chuyện rồi đó. Nhất thời tôi có một dự cảm không lành, tôi vội vàng hỏi xem ông ta đã xảy ra chuyện gì. Hiệu trưởng Lê Tuấn liền đáp: Xảy ra chuyện rồi, lại có thêm người chết, mà lại chính ở gian phòng 104. Cái gì? Lại xảy ra người chết sao? Nghe hiệu trưởng Lê Tuấn thông báo như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Trong đầu của tôi có một tiếng nổ, tôi ngồi lặng người đi. Cần phải biết rằng sự việc ở phòng 104 chúng tôi đã giải quyết xong. Khi đó tôi đã thu được một số tiền lớn, đồng thời nói với ông ta sự việc đã được giải quyết xong. Nhưng mà hiện tại đã xảy ra vấn đề, mà lại là chuyện lớn, đã có thêm án mạng xảy ra. Đây chính là đại kỵ trong giới đạo sĩ chúng tôi. Bởi tin này đồn ra ngoài, nhà thì nói là tay nghề kém không có mắt, nặng thì sẽ nói chúng tôi là phường lửa bịp. Những việc tôi đã làm trước kia chỉ toàn là bịp bợm mà thôi. Chính vì như vậy cho nên mồ hôi trán của tôi đã chảy ra đầm đìa. Tôi có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi lạnh đang chảy xuống mặt. Cũng không kịp hỏi thêm, tôi vội vàng nói với hiệu trưởng Lê Tuấn: chúng tôi sẽ đến đó ngay bây giờ. Cúp điện thoại, bên cạnh tôi Trần Quốc Lập cũng đã biết được chuyện gì đã xảy đến. Anh ta hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, ở đâu có người chết. Tôi đáp lại phòng 104 của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Trần Quốc Lập nghe xong giật nảy mình, khuôn mặt của anh ta lập tức trở nên trắng bệch. Hiển nhiên anh ta đã hiểu, nếu nơi đó xảy ra chết người, như vậy hậu quả chúng tôi sẽ như thế nào. Cho nên anh ta đã tỏ ra vô cùng hốt hoảng mà nói: vậy phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng Lê Tuấn đã gọi điện tới hỏi tội chúng ta phải không? Lúc này tôi không quan tâm nhiều nữa làm gì. Nếu như có trách chúng tôi cũng đành phải chấp nhận. Tôi vội nói với Trần Quốc Lập: tạm thời không cần để ý đến việc này, ăn sáng mau, chúng ta đi Thái Nguyên xem sự tình cụ thể. Trần Quốc Lập liền gật đầu, sau đó chúng tôi nói với An Kỳ: ngay bây giờ chúng tôi phải đi Thái Nguyên. Kết quả là An Kỳ cũng nặng nặc đòi đi theo. Cô ta nói muốn đi cùng xem thế nào. Thế An Kỳ cứ nặng nặc đòi đi theo, tôi cũng không phản đối. Vì ở trường đại học rất đông người, và lại hiện tại đang là ban ngày, chắc sẽ không có gì nguy hiểm xảy đến. Thế nên tôi gật đầu đồng ý. Ăn sáng xong chúng tôi quay trở lại nhà của An Kỳ. Tôi báo cho Lưu Khánh một tiếng, bảo ông ta ban ngày tiếp tục thủ linh. Sau đó cả ba chúng tôi gọi một chiếc taxi chạy thẳng lên Thái Nguyên. Mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi mới tới được trường đại học. Tôi gọi điện cho hiệu trưởng Lê Tuấn, được biết ông ta cũng đang ở trên phòng 104. Thế nên chúng tôi trực tiếp đi thẳng đến nơi đó. Vừa mới tới ký túc xá, tôi đã trông thấy rất nhiều cảnh sát. Lối vào căn phòng 104 đã được căng dây. Mấy viên cảnh sát đang đứng ngăn không cho đám học sinh hiếu kỳ tiến vào bên trong. Chúng tôi bước vào bên trong, ngay lập tức có mấy viên cảnh sát ngăn chúng tôi lại. Đã thế còn mắng chúng tôi một trận. Họ nói là chúng tôi không có mắt, không nhìn thấy sợi dây chắn đường của bọn họ. Dù bị mắng nhưng mà chúng tôi cũng không cãi cự lại, bởi không trách họ được. Thế nên chúng tôi đành phải lùi lại. Đúng vào lúc đó thì hiệu trưởng Lê Tuấn xuất hiện. Chúng tôi vội giơ tay lên vẫy đồng thời gọi lớn: hiệu trưởng Lê Tuấn, chúng tôi ở bên này. Hiệu trưởng Lê Tuấn nhìn thấy chúng tôi, ông ta vội vàng đi xuống nói chuyện với cảnh sát. Chúng tôi là những người do ông ta mời tới. Mấy viên cảnh sát nhìn chúng tôi rồi nói: các anh đến đây làm gì? Không ai được vào bên trong hiện trường, để tránh làm cản trở đến việc điều tra dấu vết hiện trường vụ án. Tuy rằng chúng tôi không phải là cảnh sát, nhưng chúng tôi cũng biết không được tùy tiện đi vào hiện trường xảy ra vụ án. Rất có khả năng sẽ làm hỏng mất dấu vết do hung thủ để lại. Cho nên nghe viên cảnh sát nói như vậy, tôi cũng biết là họ không hề gây khó khăn cho chúng tôi. Hiệu trưởng Lê Tuấn vội vàng nói: đó là ba vị đạo sĩ do tôi mời đến. Không nói còn đỡ, vừa nghe hiệu trưởng nói chúng tôi là đạo sĩ, viên cảnh sát liền nhếch mép cười. Anh ta nhìn chúng tôi giống như nhìn thấy mấy tên lừa bịp, sau đó quay sang nói với hiệu trưởng Lê Tuấn: hiệu trưởng Lê Tuấn, bản thân ông là hiệu trưởng của một trường đại học, là một người có học, sao ông lại có tư tưởng mê tín dị đoan? Ở đây đã có cảnh sát chúng tôi, ông hãy bảo bọn họ nhanh chóng cút đi. Vừa nghe những lời này, cả tôi và Trần Quốc Lập đều vô cùng tức giận. Con mẹ nó không biết tôn trọng người khác là gì cả, sao lại bảo chúng tôi cút đi? Chúng tôi đâu có làm gì phạm pháp, thật là quá đáng. Có điều tôi vẫn phải nhẫn nhịn. Thế nhưng Trần Quốc Lập thì lại không chịu được. Anh ta đã nổi nóng, anh ta liền chỉ thẳng tay vào mặt viên cảnh sát kia mà nói: thằng chó kia, mày bảo ai cút đi vậy? Ôi cha mẹ ơi, tôi sợ đến hết cả hồn. Cái tên Trần Quốc Lập này quả thật to gan, ngay cả cảnh sát mà anh ta cũng dám chửi. Tôi phải can thiệp ngay mới được. Tôi vội vàng kéo Trần Quốc Lập ra một chỗ. Đến lúc này viên cảnh sát cũng đã nổi nóng, anh ta chỉ thẳng tay vào mặt Trần Quốc Lập mà nói: tôi bảo anh đấy, anh có mau biến đi chỗ khác không à? Anh có tin tôi bắt anh về đồn cảnh sát tống giam anh lại không? Trần Quốc Lập làm sao mà tiêu hóa nổi cái câu này. Anh ta tức giận định lao vào đánh cho viên cảnh sát kia một trận. Thế vậy tôi ôm chặt lấy anh ta. Chà mẹ ơi, nếu quả thật để cho anh ta đậm chân đậm tay với cảnh sát, như vậy thì trúng chiêu của bọn họ, không chừng phải ngồi tù 6 tháng cho đến 1 năm vì cái mác chống người thi hành công vụ. Nhưng đúng vào lúc đó, có một người cảnh sát trung niên từ bên trong bước ra. Thấy bên ngoài đang có cãi cọ, ông ta vội vàng hỏi: Lê Hà, có chuyện gì vậy? Lúc này hiệu trưởng Lê Tuấn vội xông vào giữa hai người mà giải thích: Đây là hai vị đạo sĩ do tôi mời tới. Tôi vốn định cho họ vào kiểm tra kết quả cậu Lê Hà này. Viên đội trưởng cảnh sát nghe hiệu trưởng Lê nói vậy, ông ta liền quay sang nói với viên cảnh sát Xuân Lịch vẫy vẫy tay rồi nói. Lê Hà tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, tuy rằng anh ta rất không phục nhưng cũng không dám cãi lại lời của đội trưởng. Chẳng còn cách nào khác, anh ta đành phải nhường đường cho chúng tôi vào. Vào thì vào, có điều Trần Quốc Lập vẫn đang tỏ ra rất tức giận. Anh ta bước qua mặt viên cảnh sát Lê Hà. Khi đi ngang qua, anh ta còn nói một câu: Thằng nhóc, tớ cảnh cáo mày, ấn đường của mày đang rất đen đó, vận đen sắp giáng xuống đầu của mày đến nơi, mày hãy cẩn thận. Ở những nơi sẽ đang người chết như thế này, tốt nhất đừng có lại gần, mà cút về nhà đi. Những nơi có tử thi sẽ đem tới cho mày họa huyết quang đấy. Vốn dĩ cho rằng nghe theo lời của đội trưởng phải để cho chúng tôi vào, sự việc coi như là xong. Nào ngờ kết quả lại bị Trần Quốc Lập nói cho một câu như vậy. Đây chẳng phải là uy hiếp người ta đó sao? Hơn nữa Trần Quốc Lập lại còn dám uy hiếp một cảnh sát nữa. Tôi xin thề, khi mà nghe Trần Quốc Lập nói với viên cảnh sát một câu như vậy, suýt nữa thì tôi lăn quay ra đất. Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, người liều lĩnh đến thế là cùng. Tôi đã lớn đến thế này, từ trước đến nay tôi chỉ nghe thấy cảnh sát chửi bới đe dọa, bắt bớ đánh đập nhân dân, chứ tôi chưa từng thấy ai dám đe dọa cảnh sát bao giờ. Có lẽ hôm nay tôi đã được mở mắt. Quả nhiên viên cảnh sát kia đã nổi khủng, anh ta lập tức xông tới Trần Quốc Lập, sau đó móc cầm số 8 ra khóa tay của Trần Quốc Lập lại. Kết quả hiệu trưởng Lê Tuấn phải vội vàng chạy tới ngăn cản. Đến lúc đó viên cảnh sát kia mới chịu mở cầm cho Trần Quốc Lập. Viên đội trưởng bảo chúng tôi chỉ được đứng ở ngoài quan sát, không được bước vào bên trong, bởi vì bên trong cảnh sát vẫn còn đang thu thập chứng cứ. Tôi biết việc điều tra hiện trường là rất quan trọng, cho nên tôi cũng không cần phải đi vào bên trong đó để làm gì. Chúng tôi chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong. Vừa đưa mắt nhìn vào bên trong, tôi gần như đứng ngây người ra hóa đá. Bên trong gian phòng 104, khắp nơi chỉ nhìn thấy toàn là những vũng máu. Trên tường dưới nền nhà dính đầy những vết máu bắn tùng tóe. Cảnh tượng trông vô cùng khủng bố, giống như một người toàn thây đầy máu đang dãy giụa trước lúc chết. Trên tường dính đầy những dấu bàn tay đầy máu, những tia máu bắn ra dính đầy cả lên tường. Nhưng mà dưới mặt đất không hề có thi thể. Đúng vậy, tôi không nhìn thấy thi thể của nạn nhân đâu cả, chỉ nhìn thấy những mảnh thịt vụn rải rác khắp nền nhà. Hai mảnh cánh tay đứt lìa, một đoạn bàn chân, mấy đoạn ruột dính đầy đất và máu, một đầu của đoạn ruột còn nối với mảnh bụng. Quần áo của nạn nhân bị xé nát, mỗi nơi một mảnh, nhưng mảnh quần áo này đều thấm đẫm toàn máu. Chỉ thoáng nhìn qua thì ruột gan như sắp trào ngược ra. Đến lúc này tôi còn nhìn thấy cả một bộ ngực của một người con gái. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bộ ngực trần của người con gái. Chỉ có điều hiện giờ bộ ngực này không hề có chút hấp dẫn nào cả. Tôi chỉ cảm thấy kinh sợ mà thôi. Nhưng mà điều khủng bố nhất là tôi còn nhìn thấy một chiếc đầu lâu. Một cái đầu lâu như bị một con mãnh thú nào đó gặm nhấm. Phía sau gáy còn bị gặm mất một mảng, não đã chảy cả ra bên ngoài. Toàn bộ gian phòng đầy ngập mùi tanh nồng của máu. Tôi chỉ mới đứng nhìn qua một lượt, vậy mà tôi đã phải nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Tôi xin thề, đây là cảnh tượng khủng bố nhất tôi thấy được trên đời. Người chết thì tôi đã thấy rất nhiều, nhưng mà cảnh tượng thi thể của người chết bị xé thành nhiều mảnh như vậy thì tôi thực sự chưa bao giờ trông thấy. Đây đâu còn là một gian phòng ngủ, rõ ràng chính là huyết trì địa ngục. Tôi vừa nôn thốc nôn tháo, khắp người tôi một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong tôi lòng vô cùng kinh hãi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ trông thấy một cảnh tượng làm tôi kinh tâm động phách đến như vậy. Trong gian phòng tràn ngập máu me, khắp nền nhà vương vãi những mảnh vụn của thi thể, lại còn những đoạn ruột lòng vòng vương vãi trên mặt đất. Trong gian phòng tràn ngập mùi tanh nồng của máu tươi hòa trộn với mùi tử khí. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng đảm bảo rằng sau một tháng không còn dám ăn cơm nữa. Rất khó để tôi có thể tin tưởng rằng hiện trường của vụ án kinh khủng này là phát sinh trong một trường đại học. Một cảnh tượng kinh khủng đến như vậy, thử hỏi ai nhìn thấy mà không kinh hãi. Trần Quốc Lập thấy tôi chỉ nhìn một chút rồi quay ra nôn thốc nôn tháo. Anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh ta vội hỏi tôi chuyện gì đã xảy đến. Chẳng phải chỉ là một cái xác thôi sao? Sao lại bị nôn đến như vậy? Tôi bảo anh ta cứ nhìn vào sẽ biết. Trần Quốc Lập trợn mắt lên rồi bước tới chỗ cửa chính. Vừa đi anh ta vừa cười nhạo tôi còn quá non kém. Nhưng mà chỉ mới nhìn vào một cái, không nhìn nổi đến 5 giây, anh ta vội vàng chạy ra, vừa chạy vừa kêu lớn: "Ôi cha mẹ ơi!" Sau đó thì anh ta cũng nôn thốc nôn tháo, thậm chí là còn nôn dữ hơn cả tôi, nôn ra đến cả mật xanh mật vàng. Đứng bên cạnh chúng tôi, An Kỳ tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Cô ta hỏi chúng tôi bị làm sao vậy. Hỏi xong cô ta cũng định đi tới nhìn thử. Tôi vội vàng giơ tay ngăn cô ta lại. Tôi khuyên cô ấy không nên nhìn, sợ rằng sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ An Kỳ sẽ lăn ra mà chết ngất. An Kỳ thấy tôi giữ cô ta lại, cô ta lại càng tỏ vẻ ngạc nhiên. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nói thật với An Kỳ. Trong nhà này có một xác người bị xé nát thành nhiều mảnh, mỗi nơi một mảnh thi thể, cảnh tượng rất khủng bố, tốt nhất là không nên đi xem. An Kỳ vừa nghe thấy tôi nói như vậy thì sắc mặt trắng bệch. Cô ta vội vàng lắc đầu tỏ ý không muốn đi xem nữa. Thậm chí cô ta còn sợ hãi, nấp vào sau lưng mấy viên cảnh sát. Sau khi tôi đã không còn gì để mà nôn nữa, tôi lại tiếp tục trở vào cửa phòng 104. Một lần nữa tôi cố gắng quan sát mấy mảnh thi thể trên mặt đất. Tuy rằng trong phòng vẫn còn đang nồng nặc mùi tanh của máu, mùi tử khí khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Chỉ có điều lần này thì tôi không còn bị nôn nữa. Sau khi đã quan sát tỉ mỉ, tôi phát hiện ra những mảnh thi thể kia không hề giống như người ta đã dùng vũ khí để phanh thây, mà là giống như một người nào đó đã dùng sức để xé xác ra thành mấy mảnh. Đúng vậy, tôi không hề nhìn nhầm, tất cả đều là dấu vết bị xé rách. Tuy rằng tôi không phải là nhân viên pháp y, nhưng tôi có thể nhận ra được. Chính là khi tôi nhìn đến cái đầu lâu, bất chợt tôi phát hiện ra cái đầu lâu đó bị khuyết mất một góc, giống như đã bị dã thú ngoạm mất. Não bộ cũng bị mất đi một nửa. Có thể nói như thế này, các bạn đều biết logo của Apple, hình quả táo bị khuyết một góc. Chiếc đầu lâu này cũng giống như vậy, cũng bị khuyết đi một góc. Nếu như nói có một kẻ điên nào cắn, nhưng mà dù điên thì vẫn là người, mà người thì đâu có sức để mà cắn được như vậy, không đâu có đủ sức lực mà xé được thi thể ra thành từng mảnh như thế. Hiển nhiên không ai có đủ sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là mãnh thú? Nhưng mà đây là thành phố, là trong một ngôi trường đại học, không phải là nơi thâm sơn cùng cốc, làm sao có thú dữ được. Đã không phải là người, không phải mãnh thú, chẳng lẽ lại là quỷ? Bản thân tôi là đạo sĩ, đương nhiên tôi hiểu được, quỷ chỉ là linh hồn, nó không hề tồn tại theo thể vật chất. Quỷ không thể xé được xác người thành mấy mảnh như vậy. Cũng chính là nói, cảnh tượng trước mắt tôi thực sự khiến cho người ta không sao lý giải được. Căn bản không thể biết được do ai đã làm. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, những án mạng liên tiếp xảy ra trong căn phòng 104 này có rất nhiều điểm có liên quan đến một tên tà sư nào đó. Không chừng tên tà sư này có liên quan đến địa ngục luyện quỷ phủ. Nghĩ đến việc tên tà sư đang ẩn đấp ngay trong trường, bất giác tôi quay sang nhìn những người đang hiếu kỳ vây quanh. Tôi nhận thấy họ đang dồn ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào trong này. Căn bản không nhìn thấy ai có hành vi bất thường. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã nôn xong. Một lần nữa anh ta lại đến gần chỗ tôi. Anh ta hỏi: "Sư đệ, sự việc này sư huynh thấy quá là quỷ dị. Đệ tử khai mở âm dương nhãn ra quan sát xem thế nào. Phải chăng là có yêu quái xuất hiện?" "Yêu quái?" Tôi ngạc nhiên. Tuy rằng tôi không dám khẳng định trên thế gian có yêu quái hay không, nhưng mà tôi vẫn không dám nghĩ theo chiều hướng ấy. Bởi vì yêu quái chỉ có thể ở trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng Trần Quốc Lập đã nói như vậy, tôi lập tức mở thiên nhãn để quan sát. Có điều nếu như không khai mở thiên nhãn thì còn đỡ. Vừa khai mở thiên nhãn ra, tôi lập tức cau mày. Sao ở đây lại có thi khí nặng nề đến như vậy? Bất giác tôi cả kinh. Thi khí? Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi lại. Thi thể đã chết rồi, đương nhiên có thi khí thì cũng không lấy gì làm lạ. Tể cũng biết là có người chết, hơn nữa thi thể còn bị phân ra làm nhiều mảnh, khó tránh khỏi có tồn tại thi khí. Nhưng mà một đạo sĩ, đương nhiên tôi cũng nhận biết được thi thể mới chết. Tuy có thi khí, nhưng mà không thể nặng nề đến như vậy. Cho dù là thi thể có bị phân ra thành nhiều mảnh, cũng chỉ có thể làm cho oán khí tăng lên, chứ không thể làm cho thi khí nặng nề đến như vậy. Nghe đến đây tôi lập tức lắc đầu, cau mày nhìn Trần Quốc Lập nói. Không giống như thi khí mới, chỉ có xác chết từ rất lâu rồi mới có thi khí nặng nề đến như vậy. Thi thể đã lâu ngày? Trần Quốc Lập ngạc nhiên hỏi. Sư đệ, để không nhìn nhầm đấy chứ? Đây rõ ràng là thi thể mới chết cơ mà, làm gì có thi thể lâu ngày nào? Không thể sai được, đây chính là thi khí của xác chết đã lâu ngày. Tôi khẳng định một cách rất chắc chắn. Tôi cảm thấy không sao hiểu nổi, ở đây sao lại có thi khí của xác chết lâu ngày? Cần phải nhớ rằng đây là trường học, là phòng ngủ của ký túc xá, lại càng không phải là trong cổ mộ. Vậy mà xuất hiện thi khí của xác chết lâu ngày, điều này quả thật khiến tôi không sao hiểu nổi. Nhưng tôi tin vào đôi mắt nhìn nhận của mình. Loại thi khí nồng đậm này tôi tuyệt đối không bao giờ nhìn sai. Chỉ có xác chết đã thấy nhiều năm mới có loại thi khí như vậy. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy thì sững người, anh ta cũng không biết tại sao lại như thế. Thi khí của xác chết đã nhiều năm, nó từ đâu mà ra đây? Chẳng lẽ... Ôi cha mẹ ơi, không thể như vậy. Chắc là tôi đã suy nghĩ quá lên rồi. Trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ, nhưng rất nhanh ý nghĩ đó liền bị tôi gạt bỏ. Bởi vì ý nghĩ này quá ghê sợ. Nó khiến cho người ta khó có thể tin được. Ngay cả bản thân tôi cho rằng không thể như vậy. Chẳng lẽ cái gì? Cậu đã nghĩ ra được điều gì rồi sao? Không phải là đang định nói là cương thi đấy chứ? Trần Quốc Lập đã suy đoán ra được ý nghĩ trong đầu của tôi. Anh ta tỏ ra hốt hoảng nhìn tôi chờ đợi. Đúng vậy, tôi cười khổ gật đầu. Sau đó tôi nói tiếp. Chỉ có cương thi mới là loại thi khí này. Hơn nữa cũng chỉ có cương thi mới có đủ sức mạnh kinh hồn để mà xé nát thi thể ra như vậy. Thậm chí nó còn hút máu người, cắn người. Những điều này rất phù hợp với hiện trường của vụ án. Chỉ có điều là ở đây, tại sao lại xuất hiện cương thi? Việc này quá là vô lý. Đúng vậy, không thể tưởng tượng nổi nếu đúng là cương thi. Bởi vì đây là trung tâm của thành phố, là trong của một trường đại học. Bạn có tin rằng nơi đây là có thể xuất hiện cương thi được không? Cho nên dù sao tôi cũng nghĩ đến hai chữ cương thi này, nhưng tôi vẫn không tin đó lại là cương thi gây ra, bởi nó quá là hoang đường. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập bị rơi vào tình trạng trầm ngâm. Một lúc lâu sau anh ta đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Sư đệ này, sư đệ đã nhìn thấy cương thi bao giờ chứ? Không biết tại sao anh ta đột nhiên lại hỏi tôi như vậy, nhưng tôi thực tình nói. Thấy rồi, đó chính là đêm mà ông nội đệ bị giết hại. Khi đó có một tên tà sư dẫn theo một con cương thi. Đúng rồi, việc này Trần Lão Bá cũng biết. Trần Quốc Lập gật đầu sau đó liền nói. Cả hai ông nội của đệ, đệ nói có khả năng là những tên thầy bùa Thái Lan mà sát hại Lưu Nghĩa có liên quan đến địa ngục luyện quỷ phủ trong cái căn phòng 104. Vừa vặn các lộ số trên phủ chú cũng là của Thái Lan. Để nói thử xem liệu có phải... Trần Quốc Lập vẫn còn chưa nói hết câu, nhưng đã khiến cho tôi phải giật mình kinh sợ. Tôi hốt hoảng kêu lớn. Là sư huynh định nói đối phương rất có thể là hung thủ đã sát hại ông nội của đệ sao? Cứ coi như là không phải là một người, mà không chừng cũng chính là kẻ đó. Nếu mà vạn nhất cùng là người trong cái môn phái đó, như vậy nhất định đối phương sẽ rất giỏi về thuật khống thi. Như vậy trong căn phòng này xuất hiện thi khí cũng không có làm lạ nữa. Trần Quốc Lập mạnh mẽ nêu lên ý kiến của mình. Nghe đến đây tôi bắt đầu có sự đồng cảm. Đừng coi thường Trần Quốc Lập chỉ là một tên khoác lác. Anh ta là người học kỳ môn thuật, đầu óc rất là thông minh nhanh nhạy. Theo như suy đoán của anh ta, phải công nhận là nó rất hợp lý, rất có tính khả năng. Tôi mở to đôi mắt nhìn anh ta, Trần Quốc Lập liền nói tiếp. Nếu như không phải là cương thi, đệ tử nói xem tại sao lại có thi khí của xác chết lâu năm. Nếu không hoặc là tôi suy đoán sai, hoặc là mắt đệ đã nhìn nhầm. Tôi lập tức đáp lại, đệ không thể nào nhìn sai được đâu. Như vậy thì đúng rồi, nếu đã là thi khí của xác chết nhiều năm, nếu vậy thì đúng là cương thi, Trần Quốc Lập khẳng định. Chẳng lẽ lại là cương thi, tôi lẩm nhẩm. Tôi tự hỏi chính mình, Nhưng nếu như tỷ tỷ suy đoán, xác thường có khả năng là cương thi, Trần Quốc Lập phân tích không hề sai, bởi vì loại thi khí lâu năm này chỉ có ở cương thi mà thôi. Nhưng nếu thực sự là cương thi, như vậy tất cả đều hợp với hiện trường của vụ án này. Thứ nhất, cái đầu lâu bị ngoạ mất một góc kia chính là một minh chứng. Thứ hai là cương thi có một sức mạnh vô cùng, không thua gì loại mãnh thú. Chỉ có cương thi mới có thể xé nát thi thể ra như vậy. Cũng chỉ có thể cương thi mới có hành động điên khủng đến như thế. Càng nghĩ càng nhận xét được 100% là do cương thi gây ra. Cho dù chỉ là suy đoán cũng đã đủ cho chúng tôi kinh tâm động phách. Đương nhiên con cương thi này từ đâu mà tới? Đây chắc chắn là do tên tà sư Thái Lan kia khống chế điều khiển. Tạm thời chưa thể kết luận. Đúng vào lúc này, viên đội trưởng cảnh sát từ bên trong đi ra. Hiệu trưởng Lê Tuấn vội vã nói: "Đội trưởng Khanh, dựa theo kinh nghiệm của anh, cái chết này là do cái gì gây nên?" Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, chỉ nghe đội trưởng Khanh nói: "Không giống như con người, trên thi thể toàn là vết rách, cũng có thể là do mãnh thú." Hiệu trưởng Lê Tuấn ngạc nhiên nói: "Ở đây làm sao có mãnh thú được chứ, không thể như vậy." "Không, có thể là do một loại chó to lớn nào đó, chẳng hạn như là chó ngao Đức chẳng hạn. Có điều vẫn phải chờ bên pháp y kiểm tra cẩn thận mới có thể đưa ra được kết luận." Đội trưởng Khanh nói. Hiệu trưởng Lê Tuấn thấy bên cảnh sát không đưa ra được một kết luận cụ thể là gì, ông ta liền quay đầu lại hỏi chúng tôi: "Đại sư, ý kiến của đại sư thế nào ạ?" Nếu hiệu trưởng Lê Tuấn đã hỏi, tôi đành phải trả lời thật cho ông ta biết. "Tôi đã phát hiện ra thực chất của vụ án, chỉ e rằng nói ra không tốt." Hiệu trưởng Lê Tuấn ngạc nhiên: "Không cần phải e ngại, đại sư đã phát hiện được vấn đề gì, xin cứ nói thẳng, chúng tôi không sợ đâu." Tôi lắc đầu nói: "Không phải là lo lắng sẽ làm cho mọi người sợ hãi, mà là sau khi nói ra mọi người sẽ không tin." Câu trả lời của tôi đã bị đội trưởng Khanh nghe thấy, ông ta liền quay lại hỏi: "Vị đạo sĩ này có thể nói ra cho mọi người biết được không? Biết đâu có thể giúp cho việc điều tra phá án." Thấy cả hai người đều nhìn tôi chờ đợi, tôi đành phải nói thật cho hai người nghe. Ban nãy tôi đã nói qua rồi, cũng đúng như đội trưởng đã nói, thi thể giống như bị xé nát, hơn nữa còn có dấu vết răng cắn, cho nên đội trưởng mới kết luận không phải do con người gây ra. Có điều tôi nhận thấy bên trong căn phòng này có rất nhiều thi khí, mà loại thi khí này chỉ có ở thi thể nhiều năm. Do vậy tôi nghi ngờ đây chính là do cương thi gây ra. Cương thi? Cả hai người đều ngây người. Hiệu trưởng Lê Tuấn thì không có phản ứng gì, chỉ cảm thấy vô cùng sửng sốt. Nhưng viên đội trưởng thì lại cười phá lên, vừa cười vừa nói với tôi: "Vị đạo sĩ này, câu nói của cậu quá là vô lý. Cậu định nói đây là do hồn ma quỷ gây ra. Tôi vẫn còn có một điểm bán tín bán nghi. Nhưng mà nếu nói là cương thi, chỉ thế gian này làm gì có cương thi?" Kể thật ngay từ đầu tôi đã biết nếu có nói ra nhất định mọi người sẽ chẳng tin, cho nên thấy bọn họ cười nhạo tôi cũng không tức giận, bởi vì sự việc này có nói ra so với cách nghĩ của những người bình thường cũng chẳng khác nhau là mấy. Hiệu trưởng Lê Tuấn thấy tôi không hề giải thích, ông ta ngạc nhiên hỏi: "Trương đại sư, đại sư nói đây là do cương thi làm, trên thế gian thực sự có cương thi sao?" Tôi liền gật đầu nói: "Tôi biết những lời nói của tôi rất khó làm cho mọi người tin tưởng, nhưng mà những điều tôi nói chính là sự thật." Thế nhưng viên đội trưởng cảnh sát vẫn không tin, ông ta cao ngạo hỏi: "Vậy thì anh thử nói xem có cương thi là từ đâu tới?" "Đúng vậy, đây là trường học, lại không phải là nơi thâm sơn cùng cốc, sao lại có cương thi được?" Hiệu trưởng Lê Tuấn vội vàng phụ họa. Tôi lắc đầu nói: "Việc này tôi cũng chưa có nghĩ ra." "Cái gì là chưa nghĩ ra? Rõ ràng đây là việc không thể có. Theo như tôi, đây đúng là mê tín không thể tin theo được. Hai người đều còn trẻ như vậy, sao lại không quay về chính đạo đi?" Đội trưởng Khanh cười nhạo, sau đó anh ta quay người bỏ đi, không thèm nghe chúng tôi nói nữa. Thế đội trưởng cảnh sát đã bỏ đi, hiệu trưởng Lê Tuấn ngây ngốc nhìn chúng tôi. Hiển nhiên ông ta đang phân vân không biết nghe theo lời của ai nữa. Nhưng mà ngay sau đó thì ông ta vẫn tiếp tục hỏi: "Đại sư, bây giờ phải làm thế nào ạ?" Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chỉ có thể từ từ điều tra. Tôi nghi ngờ người bảy bố địa ngục luyện quỷ phù có liên quan đến vụ án này." Nghe tôi nói như vậy, hiệu trưởng Lê Tuấn kinh sợ nói: "Ý đại sư muốn nói đối phương tiếp tục xuất hiện để hại người ư?" Tôi liền gật đầu mà đáp: "Đúng vậy, có điều ông cũng đừng quá lo lắng. Việc này hai chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra, nhất định sẽ điều tra ra hung thủ." Tiếp theo tôi bảo với ông ta yêu cầu những nhân viên bảo vệ ở đây, buổi tối này chúng tôi sẽ đến để điều tra. Yêu cầu họ không được ngăn cản chúng tôi vào. Đúng vậy, bởi vì đêm nay hai chúng tôi cùng với quỷ Mưu Linh, quỷ hồn của Lưu Nghĩa sẽ đến nơi đây. Vạn nhất bảo vệ ở đây không cho chúng tôi vào, nhất định sẽ rất phiền hà. Hiệu trưởng Lê Tuấn gật đầu bảo tôi cứ yên tâm, ông ta sẽ dặn dò bảo vệ. Đương nhiên việc hung thủ rất có khả năng ẩn nấp ngay chính trong ngôi trường. Chúng tôi không nói việc này cho ông ta biết, bởi vì việc này càng ít người biết được thì càng tốt, tránh để cho đối phương phát hiện ra. Dặn dò xong mọi thứ, hơn nữa bên kia phía cảnh sát cơ bản cũng đã điều tra xong. Họ đã khóa cửa căn phòng 104 lại, đồng thời còn dán cả niêm phong. Có lẽ họ muốn giữ nguyên hiện trường, sau đó họ rời khỏi hiện trường. Thế hiệu trưởng Lê Tuấn đã đi cùng với mấy người cảnh sát, mà phòng 104 cũng đã khóa chặt. Chúng tôi cũng chẳng cần thiết ở lại làm gì, cho nên hai chúng tôi quay người chuẩn bị ra về. Thế nhưng đúng lúc mà chúng tôi đang chuẩn bị ra về, bất chợt từ trong đám học sinh vang lên một tiếng kêu lớn. Kia là ai? Đó chẳng phải là hai đạo sĩ lần trước nhà trường đã mời đến bắt ma hay sao? Tôi thấy chẳng qua bọn họ chỉ là giả thần lộng quỷ mà thôi. Hiện tại lại chết người rồi, còn kinh dị hơn cả lần trước. Đúng là cái bọn lừa đảo. Nhất thời tôi cau mày quay đầu nhìn về phía đám đông học sinh, nơi phát ra tiếng nói đó. Tiếp theo tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Định thần nhìn kỹ, còn mẹ nó, đây chẳng phải là Hồ Quang, bạn trai của Lý Mẫn hay sao? Lúc này Hồ Quang đang nhếch mép cười nhạo báng nhìn chúng tôi. Vẫn là bộ mặt chó lai đáng ghét đó, nó toát lên một vẻ rất vô liêm sỉ. Còn Lý Mẫn cũng đang đứng ngay bên cạnh anh ta. Thấy chúng tôi nhìn tới, Lý Mẫn giả vờ đưa mắt nhìn đi nơi khác. Tôi biết cái tên Hồ Quang này, đây là hắn đang cố ý cười nhạo chúng tôi. Bởi vì lần trước ở cổng trường, hắn đã định làm trò với tôi. Nào ngờ bị tôi cho một vố quê mặt, đương nhiên hắn cũng đã để bụng. Biết được mục đích của đối phương, đương nhiên tôi cũng chẳng cần đi đôi co với hắn làm gì. Tôi chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi không thèm để ý đến hắn nữa. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tôi càng không muốn sinh sự, đối phương lại càng được thể lấn tới. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị bỏ đi, tên khốn Hồ Quang vẫn không chịu buông tha. Hắn ta càng tỏ ra thích chọc giận tôi hơn nữa. Hắn ta liền gào lớn. Đúng vậy, mau cút đi, lần sau để cho ta gặp lại. Mỗi lần ta gặp sẽ chửi cho đồ lừa bịp một trận. Lúc này tất cả đám học sinh bắt đầu chỉ tay về phía tôi xì xào bàn tán. Ôi cha mẹ ơi, hai cái tên đạo sĩ bịp bợm này vẫn còn mặt mũi để đến đây này sao? Cái gì? Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đi hành nghề bịp bợm nữa chứ? Có mà chỉ có mấy bà già ông già ở quê mới tin được chúng mà thôi. Tôi cũng rất ghét mấy cái tên đạo sĩ lừa bịp này. Cũng chỉ vì bà tôi quá mê tín mới đi mời một tên đạo sĩ lừa bịp, mất oan đến mấy nghìn đồng mà chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Đám học sinh bắt đầu chỉ trỏ chúng tôi mà bàn tán. Họ nói đủ những câu rất tệ hại, nói chung là toàn những câu rất khó nghe. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã dừng lại. Anh ta chỉ tay vào mặt Hồ Quang mà nói: Mày nói ai vậy? Hồ Quang liền vênh mặt lên nói: Đương nhiên là ta nói hai người rồi, hai người đúng là hai tên lừa bịp đó. Trần Quốc Lập nhếch mép cười chỉ tay vào mặt Hồ Quang mà nói: Mày dám nói chúng tao là kẻ lừa bịp sao? Đến lúc này tôi nói cho Trần Quốc Lập biết tên đó là bạn trai của Lý Mẫn. Trước đây lúc rỗi rãi tôi cũng đã kể cho Trần Quốc Lập nghe về chuyện của tôi và Lý Mẫn. Cho nên khi anh ta vừa nghe thấy tôi nói như vậy, anh ta lập tức biết được là chuyện gì. Trần Quốc Lập liền cười phá lên rồi nói: Ồ, hóa ra là cậu bị tình địch để ý đến rồi đó. Nào ngờ Hồn Quang vừa nghe thấy Trần Quốc Lập nói một câu như vậy, hắn ta liền nói móc: Giữ lấy thể diện đi, cái loại đạo sĩ lừa bịp mà dám làm tình địch của ta sao? Làm tình địch ư? Ngươi có tư cách gì? Xem ra vẫn chưa có đã, Hồ Quang còn gào to cho mọi người xung quanh nghe thấy: Mọi người thử xem Lý Mẫn của tôi có hợp với cái tên bịp bợm nhà quê này không? Nếu là mọi người có thèm để mắt tới tên nhà quê kia không? Câu nói của Hồ Quang khiến cho tất cả đám đông phải bật cười. Đương nhiên trong ánh mắt của họ, hai chúng tôi chỉ là hai tên đạo sĩ nhà quê, hai kẻ chuyên lừa bịp. Bọn họ đều là sinh viên đại học y, đương nhiên không coi chúng tôi ra gì. Cả đám người đang cười nhạo chúng tôi, Hồ Quang được thể càng tỏ ra đắc ý, hắn ta cất giọng cười tự mãn. Có điều đúng vào lúc đó, không biết từ lúc nào, An Kỳ đã đi đến chúng tôi. Hôm nay An Kỳ đã thay bộ trang phục, cô ta mặc một chiếc váy ngắn trông rất thời thượng, để lộ ra đôi chân dài tròn trịa trắng bóc. Dưới chân là một đôi giày cao gót trông rất duyên dáng. Không cần nói đến An Kỳ đã thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Chỉ cần nói đến khí chất lịch lãm của An Kỳ đã vượt xa Lý Mẫn rất nhiều. Có lẽ ban nãy An Kỳ đứng nấp sau mấy người cảnh sát, do vậy mọi người không để ý đến cô ta. Cô không biết rằng An Kỳ đi cùng với chúng tôi. An Kỳ vừa tới, tất cả mọi người đều đổ xô ánh mắt vào nhìn, đồng thời ngơ ngác hỏi nhau nữ thần xinh đẹp này là ai. Hình như không phải là học sinh ở trường thì phải. Lại nói An Kỳ nghe thấy những tiếng cãi cọ đàm tiếu về chúng tôi. An Kỳ tỏ như không biết, cô ta đến bên tôi chủ động khoác tay tôi, điều bộ tình tứ giống như một đôi tình nhân vậy. Thân hình của An Kỳ áp sát vào tôi. Sau đó cô ta quay sang nhìn Hồ Quang và Lý Mẫn trong đám đông rồi nói: anh ấy đã có bạn gái rồi. Hơn nữa nói thật nhé, tôi không cảm thấy bạn gái của anh đẹp ở chỗ nào cả. So với tôi chỉ là quả và công mà thôi. Còn nói về khí chất chắc chắn là còn kém xa tôi rất nhiều. Cho nên anh không cần phải khẩn trương. Bạn trai tôi không thèm để ý đến bạn gái của anh đâu. Cả đời này anh ấy không bao giờ là tình địch của anh cả. À đúng rồi, tôi là Thanh Hoa. Nhất thời tôi và Trần Quốc Lập đều đứng nghệt mặt ra. Đúng vậy, cằm của tôi sắp rớt xuống rồi. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ An Kỳ lại chủ động thay tôi đáp trả với Hồ Quang và Lý Mẫn. Đã thế lại còn dùng đúng phương thức này, quả thật là đã nằm ngoài dự liệu của tôi. Đương nhiên không phải là chỉ có hai chúng tôi đều tỏ ra ngạc nhiên. Tất cả những người ban nãy đang cười cợt tôi cũng đứng ngây người ra. Những ánh mắt đố kỵ hằn học nhìn tôi. Tôi có cảm giác như họ đang luyến tiếc về một người con gái xinh đẹp như An Kỳ lại đi yêu một tên đạo sĩ nhà quê như tôi vậy. Nói thật, hành động của An Kỳ khiến cho tôi không thể ngờ tới. Nhưng những gì mà An Kỳ nói cũng khiến cho tôi vô cùng thích thú. An Kỳ đã thay tôi cho đôi kia một bài học. Đến lúc này tôi mới để ý đến Hồ Quang bị An Kỳ nói cho một câu như vậy. Hắn ta tức đến ói cả máu, khuôn mặt của hắn ta đỏ bừng bừng. Lý Mẫn đứng bên cạnh nhìn An Kỳ bằng đôi mắt oán hận. Hiển nhiên cô ta không thể ngờ được rằng An Kỳ lại hạ thấp cô ta đến như vậy. Câu nói này khác gì một cái tát thẳng vào mặt của cô ta. Có lẽ do vì quá uất ức bởi vì những gì An Kỳ nói đều là sự thật, cô ta muốn đối phó lại cũng không được. Vốn dĩ là đang châm chọc chúng tôi, kết quả lại bị An Kỳ vào mặt một câu như thế. Hồ Quang tức tối chỉ vào mặt tôi rồi nói: ta nhớ các ngươi rồi, sẽ có ngày ta cho các ngươi phải khóc vì hối hận. Trần Quốc Lập cười nhạo rồi nói: sao rồi, muốn uy hiếp bọn ta sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay ta không đánh cho ngươi một trận, hoàn toàn là vì giữ thể diện cho hiệu trưởng trường này đó. Nói xong Trần Quốc Lập lôi tay của tôi đi, không thèm đôi co với bọn họ nữa. Thế là cả ba chúng tôi đều quay người rời đi. Vừa ra khỏi cổng trường, Trần Quốc Lập tỏ ra vô cùng thích thú. Anh ta giơ một ngón tay lên ra dấu với An Kỳ, đồng thời nói An Kỳ hôm nay trông rất xinh đẹp. An Kỳ liền cười rồi nói: bọn họ quá là khinh người, ngay cả tôi cũng không có chịu nổi. Hơn nữa tôi còn chưa nói đến việc gia đình tôi trợ cấp tiền cho cô ta ăn học trước tất cả mọi người. Bởi vì tôi cũng đã nghĩ đến với thân phận của một cô gái, cho nên tôi không muốn làm cho cô ta phải mất mặt. Nếu không thì tôi đã cho cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn ai, giống như thời học cấp 3 của cô ta vậy. Trần Quốc Lập liền nói: An Kỳ quả là một cô gái rất lương thiện, nếu là tôi nhất định sẽ chất vấn cô ta. Hơn nữa tôi còn nói với hiệu trưởng Lê Tuấn khai trừ cái con người vô đạo đức này ra khỏi trường rồi. Nói thật, lúc này tôi nhận thấy An Kỳ không những rất xinh đẹp mà lại còn tính cách rất hiền lương. Bởi vì việc trợ cấp tiền mà trước đây Lý Mẫn đã chửi bới cha cô ta rất nhiều lần, vậy mà An Kỳ vẫn niệm tình Lý Mẫn chỉ là một cô gái, không vạch trần nhân phẩm cô ta trước mặt mọi người. Mà cô gái lương thiện như vậy thật là hiếm có. Nghĩ đến đây tôi đưa mắt nhìn An Kỳ, càng ngắm nhìn tôi lại càng cảm thấy An Kỳ xinh đẹp hơn. Không biết tại sao, ban nãy khi An Kỳ khoác tay của tôi, trong lòng của tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng vậy, là một cảm giác vô cùng hạnh phúc, nó khiến cho tôi phải tự vấn lại lòng của mình. Phải chăng tôi đã thầm thích An Kỳ rồi chăng? Do vì buổi tối nay chúng tôi còn việc đại sự phải làm, lại thêm tối qua thủ linh tôi còn chưa hề ngủ được, cho nên tôi định bụng sau khi đưa An Kỳ về nhà chúng tôi sẽ cùng quay trở lại nhà của Trần Lão Bá để nghỉ ngơi. Nào ngờ An Kỳ biết được tối nay sẽ tìm ra hung thủ, cho nên An Kỳ cứ nằng nặc buổi tối sẽ đi cùng chúng tôi. Tuy tôi đã cảnh báo đêm nay rất có thể sẽ có nhiều nguy hiểm, thế nhưng An Kỳ vẫn cương quyết không thay đổi ý. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Quay trở về nhà của Trần Lão Bá, lúc này tôi cũng là buổi trưa, cả ba chúng tôi đều quá mệt mỏi, cho nên chúng tôi liền đi ngủ. Một giấc này chúng tôi ngủ tận cho đến lúc trời đã tối. Sau khi ăn cơm tối xong, tôi liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cả ba chúng tôi gọi một chiếc taxi đi thẳng đến trường học. Trước khi đi, chúng tôi cầm theo miếng tử ngọc, tôi đem thả hồn quỷ của Lưu Nghĩa và Quỷ Mưu Linh ra, đồng thời cũng giúp cho Trần Quốc Lập và An Kỳ khai mở âm dương nhãn. Lưu Nghĩa vốn là do Quỷ Mưu Linh hại chết, nhưng đến lúc tôi đem thả quỷ hồn của Lưu Nghĩa và Quỷ Mưu Linh, tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi thấy Lưu Nghĩa đang ôm lấy Quỷ Mưu Linh, đồng thời còn vuốt ve nó. Trên khuôn mặt của Lưu Nghĩa không hề có ý oán hận nào đối với Quỷ Mưu Linh, ngược lại còn coi nó như một con vật thú cưng. Cũng được, mặc dù tôi không biết hai bên, một quỷ một người, khi ở bên trong tường ngọc có xảy ra vấn đề gì không, nhưng mà nhìn hai người thân thiết như vậy tôi cũng rất vui mừng. Tôi đón được một chiếc taxi, vừa mới lên xe người tài xế quay đầu lại nhìn. Anh ta cười lớn rồi nói, ồ, chẳng phải đây là hai vị âm dương tiên sinh hay sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên, trong bụng thầm nghĩ, sao anh ta lại biết chúng tôi, hơn nữa còn gọi hai chúng tôi là âm dương tiên sinh. Tôi đưa mắt nhìn anh ta, gương mặt của anh ta rất quen thuộc. Nghĩ kỹ lại, người lái xe này chính là người mấy hôm trước tôi đã thuê chở chúng tôi đến nhà của An Kỳ. Thảo nào mà người lái xe này vẫn còn nhớ đến chúng tôi. Hôm đó Trần Quốc Lập ăn mặc theo lối một thiên sư, trông không khác gì nhân vật Lâm Chánh Anh ở trên phim ma của Hồng Kông, cho nên đối phương mới nhận ra chúng tôi. Điều này không có gì lạ cả. Có điều tôi vẫn còn nhớ khi đó người lái xe đã nói rằng hai chúng tôi là hai kẻ bị thần kinh. Thật là trùng hợp, hai lần gọi xe đều gặp cậu, xem ra chúng ta có duyên rồi đó, Trần Quốc Lập nói. Tôi chỉ cười. Sau đó chúng tôi bước lên, An Kỳ ngồi ở ghế phụ, tôi và Trần Quốc Lập cùng hai quỷ hồn ngồi ở hàng ghế sau. Lần này Trần Quốc Lập không ăn mặc theo lối thiền sử nữa, cho nên chắc lái xe sẽ không còn cho chúng tôi là những kẻ bị thần kinh nữa rồi. Trong lòng tôi đang suy nghĩ như vậy, đúng lúc này người lái xe quay sang hỏi, hai vị đại sư, nửa đêm nửa hôm như thế này, lần này hai vị đi đến đâu để bắt quỷ vậy ạ? Trần Quốc Lập liền đáp, tới trường đại học Y Dược Thái Nguyên. Người lái xe ngạc nhiên hỏi, ba người là sinh viên ở trong đó sao? Trần Quốc Lập liền đáp, trong chúng tôi giống sinh viên đại học lắm sao? Chúng tôi là đạo sĩ chính tâm đấy. Chúng tôi tới trường đại học để bắt quỷ, thay trời hành đạo, giữ cho cái thiên hạ thái bình. Tôi giật thót cả mình, Trần Quốc Lập ơi là Trần Quốc Lập, lần trước chưa đủ mất mặt hay sao? Sao vẫn còn thích khoác lác như vậy chứ? Về phần của người lái xe, chắc cũng cho rằng chúng tôi là những người thích đùa tếu. Nghe Trần Quốc Lập nói như vậy, anh ta chỉ cười. Hiển nhiên anh ta chỉ cho rằng Trần Quốc Lập đang nói khoác, cho nên anh ta liền nói, vị sư phụ đây thật biết cách nói chuyện. Biết ngay mà, người lái xe này đang cho rằng chúng tôi đang tập lời thoại để chuẩn bị đi đóng phim. Lúc này Trần Quốc Lập tỏ ra không vui, anh ta liền nói, cái gì mà là nói đùa chứ, tưởng chúng tôi là diễn viên đóng phim bắt ma hay sao? Nghe huynh đệ nói vậy, chẳng lẽ thực sự hai người đều đi chóc quỷ hành yêu? Người lái xe tò mò hỏi. Thế nói đến như vậy mà đối phương vẫn không chịu tin, Trần Quốc Lập liền trợn mắt nói, chẳng lẽ lại là giả? Chúng ta có duyên gặp gỡ, chẳng lẽ tôi lại nói giả vờ hay sao? Người lái xe cười rồi đáp, nói thật tôi đã lái xe đến mấy năm rồi. Tôi cũng đã lái xe qua tất cả những nơi như là rừng, núi, ngoại ô, thậm chí là ra cả những khu nghĩa địa, khu đốt xác người. Nhưng mà nói thật tôi chưa bao giờ gặp những thứ gọi là tà ma quỷ quái đó cả. Trần Quốc Lập lại một lần nữa thở hơi đi tranh chấp với một người không tin vào ma quỷ như vậy. Đương nhiên tôi cũng chẳng có hứng thú gì cả. Bởi vậy cho nên tôi mới thêm vào một câu, Trần Quốc Lập, những thứ tà ma quỷ quái nếu mà có tin sẽ có, đã không tin thì sẽ không bao giờ có. Có gì mà cần phải tranh luận? Trần Quốc Lâm cũng là một người hành nghề âm dương như tôi, đương nhiên anh ta hiểu được tôi đang nói gì. Bởi vì cái thế giới này bạn muốn cho người khác tin vào quỷ thần thực sự là rất khó. Đa phần đều là bán tín bán nghi. Cho dù là người ta đến hỏi bạn chỉ thế gian này có ma quỷ hay không, thế nhưng cho dù bạn có trả lời là có hay là không thì người ta vẫn bán tín bán nghi. Họ sẽ không vì một câu trả lời của bạn mà thay đổi sự phán đoán trong đầu của mình. Chính xác là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh, bên cạnh bạn có rất nhiều người muốn hỏi trên thế gian này có ma quỷ hay không. Tôi có thể khẳng định, trước khi hỏi bạn câu hỏi đó, họ cũng đã hỏi không dưới chục người. Bất luận là lần này bạn trả lời thế nào, họ sẽ vẫn cứ tiếp tục đi hỏi người khác. Họ vẫn cứ tiếp tục bằng một câu hỏi tương tự như vậy. Có lẽ Trần Quốc Lập cũng đã hiểu ra, anh ta không tiếp tục nói chuyện nữa. Có lẽ người lái xe cảm thấy hứng thú cho nên anh ta nói tiếp. Tôi cũng không có hoàn toàn tin lắm, có điều tôi cũng không sợ. Tôi liền cười rồi đáp lại, đến khi thực sự gặp phải khi đó anh sẽ biết sợ thôi. Lái xe không cho là tôi nói thật, anh ta chỉ vào sợi dây treo trên một đạo phù bình an trước đầu xe mà nói. Cái sợi dây treo phù bình an này ở những nơi khác đều là hàng bịp bợm, anh xem, đây mới là đạo phù tránh tà thực sự. Có nói ở đây ma tà quỷ quái sẽ không dám lại gần. Sư thấy tôi nói có đúng không hả? Tôi đưa mắt nhìn, hóa ra đó là một mảnh sứ, bên trên có in hình một pho tượng Phật Bà. Nhìn thấy cái thứ đó tôi bật cười, tôi và Trần Quốc Lập đều đưa mắt nhìn nhau. Ngồi ở giữa hai chúng tôi là quỷ hồn của Lưu Nghĩa. Lúc này Lưu Nghĩa mặc thọ y màu đen, do vì ông ta là quỷ hồn cho nên khuôn mặt trắng như sắp nến. Lưu Nghĩa đưa mắt nhìn mảnh sứ in hình Phật Bà, và sau đó ông ta đưa tay bóp mạnh vào miếng bùa bằng sứ đó. Chỉ nghe thấy tiếng bụp một cái, miếng bùa bằng sứ đó vỡ vụn. Ôi cha mẹ ơi, cả tôi và Trần Quốc Lập đều nghệt cả mặt. Sao vì người lái xe không thể nhìn thấy được Lưu Nghĩa, cho nên anh ta ngạc nhiên khi mà đạo phù bằng sứ của anh ta treo ở đầu xe, vô duyên vô cớ lại bị vỡ vụn. Vốn lúc nãy anh ta còn đang đắc ý khoe về đạo phù trừ tà bằng sứ, vậy mà đột nhiên nó lại bị vỡ vụn. Người lái xe gần như chết đứng, anh ta kinh hãi rồi nói, ôi trời ơi, sao lại có thể xảy ra chuyện này? Tôi và Trần Quốc Lập không nhịn nổi cười, cả hai đều cười phá lên. Trần Quốc Lập nghiêm giọng nói, này đại ca, nói thật nhé, cái thứ bùa của anh không có tác dụng, thực sự trong xe đang có quỷ đó, mà không chỉ một con quỷ đâu. Người lái xe liền cười rồi nói, tiểu huynh đệ, anh đừng có mà dọa tôi, chưa có việc gì tôi chưa trải qua đâu. Đúng lúc đó thì Lưu Nghĩa ngồi giữa chúng tôi liền xuất hiện chân thân. Hơn nữa ông ta còn cố ý dọa người. Ông ta đem bỏ hết toàn bộ ngũ quan, chỉ hiện ra với một khuôn mặt xanh lét không có mặt mũi mồm, nhìn không khác gì một quả trứng xanh lét. Ông ta vỗ vào vai của lái xe rồi cất giọng âm trầm nói, này cậu, thử xem tôi có dọa được cậu không. Người lái xe quay đầu lại. Tiếp theo anh ta nhìn thấy một người khoác thọ y màu đen, trên khuôn mặt xanh lét không nhìn thấy ngũ quan. Anh ta hét lên một tiếng lớn, chân của anh ta vội vàng đạp phanh rồi kinh hoàng kêu lớn, trời đất ơi, có quỷ. Sự việc xảy ra đột ngột khiến tôi không kịp trở tay. Cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngã rúi rụi về hàng ghế phía trước. Đến khi tôi kịp hoàn hồn, tôi phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại. Tôi bước xuống xe để kiểm tra xem sự tình như thế nào. Trời ạ, người lái xe đã chạy mất dép, không còn trông thấy bóng dáng của anh ta đâu nữa. Trên đường chỉ còn ánh vàng vọt của những ngọn đèn chiếu xuống, cơ bản là không thấy người lái xe đâu cả. Tất cả mấy người chúng tôi đều sững sờ, chẳng lẽ lái xe kia đã sợ đến mức vứt cả xe mà chạy trốn hay sao? Mấy người chúng tôi đứng nhìn nhau, cuối cùng đều phá lên cười. Chúng tôi nhìn nhau cười rất lâu, chúng tôi mới ngừng lại. Trần Quốc Lập lúc này liền nói, lái xe chạy mất rồi, vậy là chúng ta phải đi bộ tới trường thôi. Đúng vậy, chúng ta đành phải đi bộ tới trường mà thôi. Nhưng mà nghĩ đến một màn dọa người lái xe vừa rồi, chúng tôi không nhịn được cười. Tự làm tự chịu thôi. Ai bảo người lái xe kia nói khoác không biết ngượng mồm. Cái gì là đi qua đủ mọi thứ chuyện, kể cả nghĩ trang cũng không sợ. Anh ta đâu biết rằng trong xe lúc đó đang có tới hai con quỷ hồn. Khi mấy người chúng tôi đi được tới trường đại học, lúc đó đã là 12 giờ đêm. Mệt mỏi, Trần Quốc Lập và An Kỳ đều oán trách Lưu Nghĩa không nên dọa anh ta như vậy. Không chỉ làm cho tôi và Trần Quốc Lập bị va đầu vào hàng ghế trước rất đau, mà cuối cùng là chúng tôi phải đi bộ. Lúc này con đường nhỏ phía trước cửa trường đều chỉ còn ánh đèn vàng vọt chiếu lờ mờ xuống con đường. Trên đường lúc này không còn thấy bóng dáng ai qua lại. Xung quanh trường vô cùng tĩnh mịch. Tôi hỏi Quỷ Mưu Linh: Mưu Huỳnh, có đúng là trường này không? Quỷ Mưu Linh quan sát ngôi trường rồi gật đầu nói: Đúng, chính là nơi này tôi bị người ta bắt ở vườn trường. Tuổi tác của đối phương nhiều hay ít? Tôi hiếu kỳ hỏi Quỷ Mưu Linh: Nếu như là người có tuổi tác, vậy thì chúng tôi không cần phải đi tìm ở khu ký túc xá, mà là trực tiếp đi tìm những lao công hay là những bảo vệ hoặc là khu giáo viên là được rồi. Quỷ Mưu Linh liền đáp: Không lớn cũng bằng tầm tuổi như mọi người, kẻ đó là sinh viên. Giống chúng tôi ư, là sinh viên? Nghe Quỷ Mưu Linh nói như vậy, cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngây người. Đối phương biết họa địa ngục luyện hồn phù, còn biết công luyện miêu cổ, thậm chí vụ thảm án kinh hoàng giết người xé xác tại phòng 104, lưu lại trong phòng đầy thi khí của xác chết lâu năm, không có liên quan đến đối thủ. Một tà sư ghê gớm độc ác như vậy, lẽ nào lại là một học sinh? Cả tôi và Trần Quốc Lập đều không thể tin nổi. Tôi vội vàng quay lại hỏi Quỷ Mưu Linh: Mưu Huỳnh không nhầm lẫn đấy chứ? Quỷ Mưu Linh gật đầu khẳng định nói: Đối phương sát hại ta, ta làm sao mà quên được chứ? Không sai, hung thủ chính là một sinh viên. Từ đầu tới giờ An Kỳ bây giờ mới lên tiếng. Cô ta lại gần Quỷ Mưu Linh cất tiếng hỏi: Vậy hung thủ là nam hay nữ? Liệu có phải là Lý Mẫn không? Tuy rằng tôi không tin Lý Mẫn là hung thủ, nhưng mà nghe An Kỳ hỏi như vậy, tôi vội vàng đưa mắt nhìn Quỷ Mưu Linh. Quỷ Mưu Linh nhìn An Kỳ mà đáp: Lý Mẫn là ai? Tôi không biết tên người đã sát hại tôi. Có điều kẻ đó là nam không phải là nữ. Nghe Quỷ Mưu Linh nói hung thủ là nam giới, hiển nhiên việc này không liên quan đến Lý Mẫn. Ngay tới đây tôi liền nói với mọi người: Tạm thời không cần quan tâm đối phương là ai, chúng ta trực tiếp đi vào trong đó để tìm kiếm thôi. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Tôi dẫn theo mọi người bước vào trong cổng trường. Do vì theo yêu cầu của chúng tôi, hiệu trưởng Lê Tuấn đã dặn dò mấy nhân viên bảo vệ, cho nên sau khi tôi báo danh, bảo vệ đã để cho chúng tôi đi vào một cách thuận lợi. Đến chỗ khu hoa viên của trường, lúc này đã không còn bóng dáng của một người nào nữa. Tất cả các khu ký túc xá lúc này đều đã tắt đèn. Khu hoa viên trong trường chỉ còn lại một màn đêm, lác đác vài ngọn đèn đường vàng vọt chiếu xuống con đường nhỏ trong hoa viên. Bước vào đến hoa viên, Quỷ Mưu Linh đi trước dẫn đường. Không bao lâu sau, Quỷ Mưu Linh dẫn chúng tôi đến một khu ký túc xá. Quỷ Mưu Linh nói với chúng tôi, khi đó nó bị bắt ở chính khu nhà này. Tôi đưa mắt quan sát cả khu nhà. Đây chẳng phải là tòa nhà có quỷ ở trong căn phòng 104 hay sao? Lúc này Quỷ Mưu Linh vào với tòa nhà nói, hung thủ từ trong tòa nhà này đi xuống. Tôi nói với Quỷ Mưu Linh, Mưu Huỳnh đi tìm thử xem sao. Nếu mà tìm được báo lại cho chúng tôi, đừng có vội làm gì cả. Quỷ Mưu Linh đương nhiên không phải là kẻ ngốc. Nó tự biết đối phương là người có pháp lực. Nếu nó định tự mình báo thù chẳng khác gì tìm vào chỗ chết. Thế cho nên nó mới gật gật đầu. Tiếp theo chỉ thấy Quỷ Mưu Linh biến thành một làn khói đen lao vọt lên khu nhà. Trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa. Chúng tôi đợi chừng khoảng độ nửa tiếng đồng hồ thì thấy Quỷ Mưu Linh đã quay trở lại. Tôi vội vàng hỏi, Mưu Huynh có tìm thấy hung thủ không vậy? Thật bất ngờ, Quỷ Mưu Linh lắc đầu vẻ mặt đầy thất vọng nói, tôi đã tìm khắp trong tòa nhà nhưng mà không tìm thấy kẻ đã bắt tôi lần trước. Không có ư? Tôi câu mày nói, chẳng lẽ kẻ đó không phải là người ở khu nhà này mà là một khu nhà khác? Trần Quốc Lập cũng nói, chúng ta thử đi tìm ở những khu nhà khác xem thế nào. Thế là chúng tôi lại đi sang một khu nhà khác. Cứ như vậy chúng tôi tìm lần lượt trong khu nhà. Được cái Quỷ Mưu Linh có tốc độ rất nhanh, cũng không mất quá nhiều thời gian. Chỉ có một điều khiến chúng tôi cảm thấy thất vọng, là mặc dù đã tìm kiếm hết mọi khu nhà, vậy mà Quỷ Mưu Linh vẫn không tìm ra kẻ đó. Giống như hung thủ không hề có ở trong trường vậy. Lúc này tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Vốn dĩ cho rằng đêm nay nhất định chúng tôi sẽ tìm ra hung thủ, vậy mà bây giờ chỉ là một con số không to tướng. Mọi người đều cảm thấy hết cách. Trong đầu của tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ hung thủ lại không phải là học sinh của trường hay sao? Nếu như đúng là như vậy, thế thì rất khó tìm rồi. Cho dù quỷ mưu linh có nhớ được hình dạng của hung thủ, nhưng mà ở bên ngoài trường, trong biển người mênh mông đó, muốn tìm được một người, việc này khác gì đi mò kim đáy biển, cho dù tìm cả đời cũng không thể thấy được. Đúng lúc này An Kỳ quay sang hỏi tôi bây giờ phải làm thế nào, có tiếp tục tìm kiếm nữa không. Tôi cười khổ, hiện tại tất cả các khu nhà ký túc xá Nam đều đã tìm hết, còn biết tìm ở đâu nữa. Có lẽ chúng tôi đành phải quay về. Sau khi rời khỏi khu nhà cuối cùng, chúng tôi đi men theo một con đường nhỏ hướng ra phía ngoài cổng. Khi đi qua một vườn cây tương đối rậm, đột nhiên quỷ mưu linh dừng lại không đi tiếp. Thấy quỷ mưu linh đột nhiên dừng lại không đi theo chúng tôi nữa, tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, cho nên quay đầu lại hỏi nó tại sao lại không đi tiếp. Quỷ mưu linh chỉ tay về phía mấy gốc tùng la hán rồi nói: mọi người thử nghe xem. Nghe cái gì? Cả ba chúng tôi đều ngạc nhiên. Có điều chúng tôi vẫn dừng lại, giọng tay lên lắng nghe. Tiếp theo tôi phát hiện từ trong bụi cây có tiếng thì thầm nói chuyện, hình như là giọng nói của một đôi trai gái, có lẽ một đôi tình nhân đang bí mật hẹn hò. Nghe đến đây tôi liền nói với quỷ mưu linh: chỉ là một đôi trai gái đang hẹn hò mà thôi. Quỷ mưu linh lắc đầu nói: không, chính là hắn, tôi nhớ giọng nói này. Mưu huynh định nói đó chính là kẻ sát hại Mưu huynh. Vừa nghe quỷ mưu linh nói như vậy, vốn dĩ cả ba chúng tôi đều rất thất vọng, nhất thời đều tỏ ra vui mừng. Tất cả ba người đều dồn ánh mắt nhìn quỷ mưu linh chờ đợi. Chỉ thấy quỷ mưu linh gật đầu, đôi tay của nó dựng đứng lên, thân hình của nó bất động. Sau khi nghe thêm một lát, quỷ mưu linh gật đầu khẳng định với chúng tôi: không sai, chính là kẻ đó. Nói xong, quỷ mưu linh kêu lên một tiếng rồi nhanh như tên bắn, nó biến thành một làn khói đen lao thẳng vào trong bụi cây. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng tôi đều đưa mắt nhìn nhau, biết được quỷ mưu linh đã phát hiện ra được hung thủ. Thế là cả ba chúng tôi vội vàng chạy đến chỗ bụi cây rậm rạp. Chúng tôi chạy xuyên qua bụi cây đến mấy gốc tùng la hán. Trước mắt tôi khoảng chừng hơn chục mét có một cái đình nhỏ. Trong đình có một đôi trai gái đang ngồi. Hai người đó đang ngồi ôm nhau, miệng thủ thỉ những câu gì đó tôi nghe không rõ. Hai người này đang ngồi quay lưng về phía chúng tôi, lại thêm lúc này là nửa đêm về sáng, trời rất tối cho nên không nhận ra được hình dạng của hai người. Đúng lúc này quỷ mưu linh từ chỗ đôi trai gái đã quay trở lại, trên khuôn mặt của nó bây giờ đã lộ đầy vẻ hung ác. Nó đưa tay chỉ vào đôi tình nhân kia rồi nghiến răng nghiến lợi nói: chính là nó, kẻ sát hại tôi chính là nó. Mưu huynh chắc chắn chứ? Tôi hỏi lại. Quỷ mưu linh nghiến răng, đôi mắt của nó lúc này đầy hung quang, nó oán hận nói: cho dù ta có biến thành tro, ta vẫn có thể nhận ra được kẻ đó. Nghe những lời này tôi liền nói: đừng quá kích động, cuối cùng hôm nay chúng ta cũng đã tìm ra được hung thủ, chúng ta không thể để cho nó chạy thoát, cho nên chúng ta cần phải có kế sách. Đúng vậy, đối phương là ai tất cả chúng tôi còn chưa biết. Vạn nhất đối phương là một cao thủ, đạo pháp còn cao siêu hơn cả chúng tôi, nếu như chúng tôi cứ thế mà xông vào, có khi lúc ấy không những không báo được cừu mà còn mất mạng trong tay của đối thủ. Tôi ôn tồn phân tích. Nghe tôi phân tích như vậy, Trần Quốc Lập cũng cảm thấy rất có đạo lý, cho nên anh ta liền nói: đi, chúng ta đi tìm một viên gạch. Tôi liền ngạc nhiên hỏi: tìm viên gạch để làm gì? Trần Quốc Lập liền đáp: cậu quên là tôi có thuật độn hình rồi sao? Chỉ cần một viên gạch tôi có thể đập nát nó ra không nhìn thấy đâu nữa. Nói xong Trần Quốc Lập nở một nụ cười bí hiểm. Nghe anh ta nói như vậy, bất giác tôi nhớ đến cảnh tượng khi mà anh ta dùng thuật độn hình đánh nhau với Miêu Linh. Tôi vội giơ một ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng. Đã có chủ ý, tiếp theo Trần Quốc Lập vội vã rời đi. Anh ta tìm một viên gạch. Không bao lâu sau thì anh ta quay lại, trên tay cầm một viên gạch. Tiếp theo Trần Quốc Lập lại bắt đầu giống như lần trước. Anh ta vừa niệm chú vừa không ngừng nhảy nhót. Hơn chục giây sau, thân hình của anh ta đã biến mất. Chúng tôi cùng đưa mắt quan sát nhìn đôi tình nhân vẫn còn đang say sưa tâm sự. Chỉ nghe nhân vật nam đưa tay sờ soạng thân hình của người nữ rồi nói: chúng ta đi thuê nhà ở chung nhé. Nhân vật nữ liền đáp: để cuối tuần đi. Nam nhân vật đành phải gật đầu, sau đó cúi xuống hôn nhân vật nữ. Thấp thoáng nghe được tiếng nói của đôi tình nhân, tôi chỉ biết thở dài. Quả thật ở thành phố có khác, Đôi tình nhân này quá bạo dạn. Ngày trước khi tôi còn hẹn hò cùng với Lý Mẫn, nhiều lắm cũng chỉ nắm tay là cùng. Nhưng đúng vào lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên, tiếng kêu trầm đục như kiểu cầm viên gạch đập vào một quả dưa hấu vậy. Tiếp theo là tiếng hét thảm thiết của nhân vật nam. Tiếp theo thân hình của người đó liền đổ vật xuống đất. Đến lúc này thì nhân vật nữ kia vô cùng kinh sợ, vừa kịp kêu lên một tiếng thì bốp một tiếng nữa, nhân vật nữ cũng kêu lên rồi đổ xuống đất, không thấy động tĩnh nữa. Đúng lúc này thì tôi cũng phải giật mình kinh sợ, cái tên Trần Quốc Lập này lại đánh cả cô gái kia hay sao? Thế là tôi và An Kỳ vội vàng chạy tới chỗ đó, chỉ sợ cái tên Trần Quốc Lập này ra tay quá mạnh, lỡ đánh chết người thì rắc rối to. Đi tới chỗ đỉnh, tôi vội vàng đến bên cô gái bị đánh ngất. Nếu xảy ra chết người, nhất định chúng tôi sẽ phải ngồi tù. Chỉ có điều khiến tôi không thể ngờ được rằng, khi tôi đến bên cô gái đó, vừa đưa mắt nhìn tôi như chết sững, bởi vì người con gái này không phải ai xa lạ, đó chính là Lý Mẫn. Đúng vậy, nhất thời trong đầu của tôi choáng váng như vừa bị ăn một gậy bóng chày vào đầu. Tôi chỉ còn biết đứng ngây người ra mà nhìn. Sao lại là cô ta? Tôi kinh sợ nhìn Lý Mẫn, hai tròng mắt của tôi mà to như sắp rơi ra ngoài. Ngay cả Trần Quốc Lập khi phát hiện ra người con gái vừa bị anh ta đánh lại chính là Lý Mẫn, anh ta cũng đứng ngẩn người ngạc nhiên không kém. Tuy rằng cả hai chúng tôi đều bị chấn kinh, nhưng tôi vẫn vội vàng đưa tay sờ thử mạch. Vẫn may là cô ta còn sống, mới chỉ là bị đánh ngất đi mà thôi. Tôi vội vàng quay sang nhân vật nam, vừa đưa mắt nhìn, tôi đã nhận ra ngay đó chính là tên Hồ Quang, bạn trai của Lý Mẫn. Có điều lúc này Hồ Quang vẫn chưa bị ngất, hắn ta đang chuẩn bị bỏ dậy, một tay xoa đầu, hắn đưa mắt nhìn chúng tôi, vẻ mặt của hắn rất kinh ngạc. Hồ Quang chỉ tay vào tôi mà nói, là ngươi, là hai ngươi đã đánh ta, các ngươi dám đánh ta sao? Ngậm ngay cái miệng lại, tại sao lại đánh ngươi ư, chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa biết? Trần Quốc Lập nhếch mép cười, tay cầm viên gạch bước tới. Hồ Quang tỏ ra vô cùng sợ hãi, hắn ta chỉ tay vào chúng tôi, các người dám động vào ta mà xem. Viên gạch trên tay của Trần Quốc Lập đập thẳng tới. Lần này thì Hồ Quang đã hoàn toàn ngất hẳn, hắn ta nằm im không còn động đậy gì nữa. Máu từ chỗ vết đập bắt đầu chảy ra. Có điều Trần Quốc Lập cũng dùng lực vừa phải, cho nên không đến nỗi chết người. Nhìn đôi nam nữ đang nằm yên trên mặt đất, thật tình tôi cũng không tin được hai kẻ này chính là thủ phạm. Thế nên không nhịn nổi, một lần nữa tôi hỏi lại Quỷ Miêu Linh, Miêu Huỳnh có thực sự là hắn hay không? Quỷ Miêu Huỳnh gật đầu xác nhận. Nó chỉ vào Hồ Quang mà nói, không sai, chính là kẻ này. Nghe Quỷ Miêu Linh khẳng định chắc chắn như vậy, trong lòng tôi cũng biết Quỷ Miêu Linh không hề nhận nhầm người. Lúc này Lưu Nghĩa cũng đang nghiến răng nghiến lợi. Ông ta thật không thể ngờ được rằng người mà em trai ông trợ cấp tiền ăn học lại chính là hạng người này. Rất hiển nhiên, nguyên nhân cái chết của ông ta chỉ là vì ngừng chu cấp tiền trợ cấp cho Lý Mẫn, cho nên ông ta mới bị Lý Mẫn hận thù và tìm cách báo thù. Nghe đến đây tôi cảm thấy buồn cho tâm địa của con người thật là khó đoán. Đúng là biết mặt không thể biết lòng. Ai có thể tưởng tượng được người con gái của Lý Mẫn lại có thể thâm độc đến như vậy. Lúc này Trần Quốc Lập cất giọng hỏi, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, chờ cho hai người bọn họ tỉnh lại, chúng ta sẽ thẩm vấn họ, hỏi họ về địa ngục luyện quỷ phù trong phòng 104 có phải là do hai người này bày bố hay không. Nếu đúng là do hai người này làm, vậy thì chúng ta cần hỏi rõ mục đích của họ làm như vậy để làm gì. Nếu nói như nguyên nhân sát hại Lưu Nghĩa là do ông ta cắt tiền trợ cấp của Lý Mẫn, vậy thì bảy mạng người đã chết thảm trong phòng 104 là vì lý do gì? Tại sao họ phải làm như vậy? Tất cả những nghi vấn này tôi sẽ hỏi thật rõ ràng. Tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập, chúng ta nên đem đôi cậu nhân này đến một nơi thật hẻo lánh để thẩm vấn. Tốt nhất là nơi nào đó dù chúng có la hét cũng không có người nào nghe thấy. Trần Quốc Lập ngẫm nghĩ hồi lâu, anh ta nói anh ta biết được một nơi, ở đó buổi tối tuyệt đối không có người. Thế là chúng tôi cõng theo hai người rời khỏi trường. Sẽ đến bên ngoài lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Trên đường căn bản không hề có người qua lại, cho nên phải chờ một lúc rất lâu chúng tôi mới vẫy được một chiếc taxi còn trống. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng chặn xe lại. Tuy chiếc xe có dừng lại nhưng lái xe không mở cửa, thậm chí còn có ý định quay đầu bỏ đi. Thế cảnh tượng như vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ lái xe cho rằng chúng tôi là kẻ bắt cóc tống tiền hay sao? Tôi đưa mắt nhìn mọi người. Hồ Quang và Lý Mẫn vẫn còn đang bị ngất. Có điều cô ta được An Kỳ đang dìu, trông giống như người đang đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Đương nhiên không thể giống như những người bắt cóc tống tiền. Lúc này Trần Quốc Lập đã bắt đầu nổi nóng. Anh ta không ngừng đập tay vào kính xe, bắt tài xế phải mở cửa. Tiếp theo, tuy cửa sổ đã được mở ra, nhưng khi đưa ánh mắt nhìn vào bên trong thì sững sờ khi phát hiện ra đây chính là người lái xe lúc tối đã bị Lưu Nghĩa dọa cho sợ đến mức phải vứt xe mà bỏ chạy. Chỉ thấy chiếc khuôn mặt của anh ta lộ đầy vẻ hoảng sợ. Anh ta chắp tay không ngừng vừa lạy vừa cầu xin. Hai vị đại sư, tôi biết là tôi sai rồi. Tôi tin trên thế gian này có ma quỷ. Xin hai người đừng dọa tôi nữa. Hãy để cho tôi đi có được không? Thế điều bộ như là sắp khóc của người lái xe. Có lẽ anh ta cũng không thể ngờ được rằng anh ta lại gặp phải chúng tôi. Có điều lần này thì tôi cũng đã hiểu. Quả thật anh ta đang rất sợ hãi. Anh ta đang sợ chúng tôi sẽ dùng quỷ để dọa anh ta. Tôi cười rồi nói với anh ta: ông anh đừng có sợ, chúng tôi đều là người tốt. Chúng tôi chỉ muốn anh chở chúng tôi tới một nơi mà thôi. Người lái xe nhìn tôi lo lắng rồi hỏi: các vị thực sự muốn đi xe hay là vẫn muốn dọa tôi? Tôi gật đầu đáp: chúng tôi thực sự muốn đi. Đã muộn như thế này rồi, không có xe, xin anh hãy giúp chúng tôi. Người lái xe ngẫm nghĩ hồi lâu, có lẽ bị Trần Quốc Lập chặn xe lại, có muốn bỏ đi cũng không được. Thế nên anh ta đành phải gật đầu đồng ý. Chúng tôi lên xe, lái xe nhìn thấy Hồ Quang và Lý Mẫn đang bị ngất. Anh ta liền tò mò hỏi hai người đó bị sao vậy. Trần Quốc Lập liền đáp: đây là hai người bạn của tôi, họ uống say. Người lái xe gật đầu, sau đó hỏi chúng tôi đi đâu. Trần Quốc Lập liền đáp: nghĩa địa Hoàng, phía tây thành phố. Người lái xe vừa nghe thấy Trần Quốc Lập nói như vậy, anh ta dùng mình vội vàng phanh xe lại. Anh ta cất giọng gần như sắp khóc: hai vị đại sư, tôi tin là thế gian này có quỷ rồi. Xin hai người đừng bắt tôi phải đi gặp quỷ nữa được không? Thực sự tôi tin rồi. Tôi và Trần Quốc Lập đều khóc dở mếu dở, chẳng còn cách nào khác. Tôi đành phải giải thích cho anh ta hiểu, chúng tôi không phải là đi gặp quỷ, chỉ là nhà của hai người bạn ở ngay chỗ nghĩa địa Hoàng đó mà thôi. Nhưng mà nói thế nào thì người lái xe vẫn không chịu tin, cho dù chúng tôi trả thêm tiền cũng không chịu đi. Cuối cùng chẳng còn biết phải làm thế nào, tôi đành phải nói với anh ta: con quỷ lúc tối anh nhìn thấy nó đang hiện ở trong xe. Nếu anh không chịu đi, e rằng nó sẽ không hài lòng. Phần nhất mà nó nhập vào thân thể của anh thì... ôi cha mẹ ơi! Người lái xe run lên cầm cập, anh ta vội vàng nhảy ra khỏi xe. Đến lúc này thì tôi đã thực sự hết cách. Anh ta sẽ không tiếp tục bỏ chạy đi nữa chứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.